Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, Tống ca cứu ta. Nhưng là Lý Lão cũng không quen biết cây đao này tại không ra vỏ dưới tình huống, thoạt nhìn cùng bình thường đao thật sự không có gì khác nhau. Thường thường không có gì lạ, Tống Kiệt cầm cây đao này đặt ở trên mặt đất. Lúc ấy, chỉ thấy trên mặt đất nháy mắt, ở giữa xuất hiện một cái hố thật sâu. Cây đao này thật sự là quá nặng, cho dù nó đã bị phong ấn quá nhiều thực lực, nhưng là trọng lượng của nó như cũ là một con số kinh khủng. Cây đao này phi thường trọng, nếu không phải nó nhận chủ người lấy, là căn bản không cầm lên được. Cho nên phiền toái Lý Lão mời đi theo giám định. Lý Lão vừa nghe, đương nhiên không dám không nghe theo. Lúc ấy Lý Lão cười híp mắt liền đã đi tới. Lý Lão ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận nhìn cây đao này. Hắn cũng không nhìn ra cây đao này có chỗ đặc biệt gì, cho nên chỉ có thể sử dụng dị năng của mình giám định chi thuật. Đùng đùng bang, chỉ thấy Lý Lão mấy cái dấu tay rồi đánh xuống. Tức thì chi gian, chỉ thấy danh đao vỏ đao thượng lập tức xuất hiện một dấu bàn tay. Mà Lý Lão vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm kia thanh đao. Cái kia bàn tay ánh màu đỏ ấn chi nội cũng chưa từng xuất hiện ngôi sao. Mà Lý Lão sắc mặt lại càng ngày càng đỏ. 3 giây đồng hồ lúc sau, chỉ thấy Lý Lão mặt như là xung khí giống nhau bành trướng. Sắc mặt càng là huyết hồng. Thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Tống Kiệt lúc ấy liền nhướng mày một cái. Đây là cái tình huống gì? Phốp, lập tức, chỉ thấy Lý Lão một ngụm lão huyết phun tới. Lại sau đó, Lý Lão liền một thí cỗ ngồi trên mặt đất. Lại xem danh đao thượng giấu tay. Tại nháy mắt ở giữa liền rời ra phá toái. Không còn sót lại chút gì. Thôi Hàm Mị lúc ấy kinh hô một tiếng. Vội vàng đi lên đỡ Lý Lão, chỉ thấy Lý Lão vẻ mặt trắng bệch huyết sắc, tựa hồ đã trải qua cái gì phi thường thống khổ tra tấn giống nhau. Này, này đao chính là thần khí a! Lý Lão kinh hô nói. Tống Kiệt trao mày, hắn nhìn Lý Lão, hỏi, thế nào nói ra lời này? Lý Lão, ngươi đây là cái tình huống gì? Lý Lão cười khổ lắc lắc đầu, nói. Tu vi quá thiển, đao này chính là thần đao. Ta cha nhìn không ra cấp bậc của nó. Bởi vì ta giám định chi thuật quá mức cấp thấp, cho nên ta bị phản phệ. Tống Kiệt vừa nghe, lúc ấy liền có chút hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm danh đao. Tên của mình đao, thật sự có trâu bò như vậy. Tống Kiệt biết, lúc đầu Thanh Long Kỳ Lân đao là vô cùng trâu bò. Dù sao cũng là lấy Thanh Long cùng Kỳ Lân trên người tài liệu tới chế tạo cây đao này. Cây đao này sau này tiến hành quá một lần hợp thành. Lại gia nhập rất nhiều vô cùng châu bò. Sau đó liền biến thành hiện tại danh đao. Hiện tại xem ra, chính mình cây đao này đã thành là cường hãn một bức pháp bảo. Liền Lý Lão đều không dám định được pháp bảo. Là đẳng cấp gì? Khống chế cấp bậc. Chí tôn cấp đừng, vẫn là chí tôn phía trên. Tống Kiệt không biết, cũng không tưởng nhiều nghĩ. Theo sau, Tống Kiệt cáo biệt Lý Lão cùng Thôi Hàm Mị lúc sau. Liền đi ra phòng bán đấu giá. Mới vừa đi ra đấu giá hội đại sảnh, Tống Kiệt lập tức liền cảm thấy vô số nói ánh mắt khác thường. Chỉ thấy ở bán đấu giá sảnh cửa, cư nhiên còn đứng rất nhiều người. Những người này trên cơ bản đều là vừa mới tại trong phòng bán đấu giá người. Xem bọn họ một đám bộ dáng cả nhõng, hình như là ở nơi đó xem náo nhiệt. Lúc này, bọn họ đều dùng một loại nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Giống như Tống Kiệt lập tức liền phải xui xẻo giống nhau. Nhìn một cái, chính là tiểu tử này, vừa mới đắc tội Thạch Phá Thiên. Hiện tại còn dám đi ra, hắn lập tức liền phải xui xẻo. Ha ha ha, ta liền thích xem người khác bị đánh. Thoải mái, ngoặc kép chấm chấm, Tống Kiệt lúc ấy liền đứng ở cửa, nhướng mày một cái, hắn khắp nơi một xem, lúc ấy liền thấy được cái kia hai đạo thân ảnh quen thuộc. Thạch Phá Thiên, Thiên Hành Kiếm, Tống ca cứu ta. Lúc này, một tiếng âm thanh cực kỳ quen thuộc truyền đến, chỉ thấy tại cách đó không xa, Thạch Phá Thiên một tay bắt lấy Trình Viễn, vẻ mặt cười lạnh nhìn Tống Kiệt. Cách đó không xa Thiên Hành Kiếm ôm cánh tay tại cái kia xem náo nhiệt. Hắn cũng không phải người tốt lành gì. Hắn không đi, khẳng định là chuẩn bị tới cái chim sẻ tại sao. Tống Kiệt nhíu mày nói, ta không phải để ngươi đi sao? Ngươi mang mặt nạ là như thế nào bị hắn bắt lấy? Trình Viễn lúc ấy vẻ mặt đưa đám, nói, mang mặt nạ mặc kệ dùng, ta béo a. Tống Kiệt hướng chung quanh một xem, quả nhiên, một đám người đều là người gầy. Trình Viễn đích xác mang không mang mặt nạ đều sẽ bị người nhận ra tới. Lúc này, Thạch Phá Thiên vẻ mặt cười lạnh nhìn Tống Kiệt, ánh mắt bên trong toàn là khinh thường. Ha ha, tiểu tử ngươi rất là năng lực a. Tới a, hiện tại ngươi chạy a, ngươi chỉ cần dám chạy một bước, ta lập tức muốn hắn mệnh. Thạch Phá Thiên vừa nói, một bên từ tay áo của mình ném ra tới một thanh dao găm. Kia chủy thủ phiếm lam quang, một xem chính là có kịch độc chủy thủ. Chỉ cần ai thượng một chút, khẳng định lập tức bị mất mạng. Lúc này, tại Thạch Phá Thiên phía sau còn đứng hai tên tráng hán. Cái kia hai tên tráng hán ôm cánh tay, mặt coi thường nhìn chằm chằm Tống Kiệt. Bọn họ hiển nhiên là Thạch gia dị năng giả, mà Tống Kiệt lúc này trong lòng đã thực sự tức giận. Một cái kẻ hèn tứ tinh dị năng giả lại dám như vậy khinh nhục chính mình, thật coi lão tử là ăn chay sao? Buông ra hắn. Lúc này Tống Kiệt hắc mặt nói, Thạch Phá Thiên vừa nghe lúc ấy liền lộ ra dị thường biểu tình kinh ngạc. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Buông ra hắn, ngươi đầu óc nước vào đi. Cùng ngươi nói, ngươi hiện tại đem đồ vật cho ta ngoan ngoãn giao ra đến. Sau đó lại từ lão tử đũng quần hạ chui qua đi. Lúc này đây ta liền buông tha ngươi. Không phải vậy, ta nhường hai người các ngươi ngày mai liền xuất hiện tại Trừng Muối Giang trên mặt hồ. Thạch Phá Thiên ngữ khí phi thường kiêu ngạo. Mà hắn cũng có kiêu ngạo tư bản. Hắn chính là Thạch gia trưởng lão chi nhất. Mà Thạch gia chính là hàm thị số lượng không nhiều đại gia tộc một trong. Nghe nói Thạch gia đại trưởng lão càng là có được ngũ tinh dị năng thực lực cấp bậc. Thạch Phá Thiên căn bản không có cầm Tống Kiệt để vào mắt. Hắn thấy Tống Kiệt còn trẻ như vậy, càng chết cũng chính là một nhị tinh dị năng giả. Mà hắn Thạch Phá Thiên chính là nhãn hiệu lâu đời tứ tinh dị năng giả. Tại hàm thị đó là vang đương đương nhân vật số má. Tống Kiệt có thể có bối cảnh gì? Bối cảnh cường đại nữa có thể có bọn họ Thạch gia cường đại. Lúc ấy, hiện trường tất cả mọi người dùng một loại nhìn có chút hả hê mắt quang nhìn Tống Kiệt. Tại mọi người xem ra, Tống Kiệt phải xui xẻo. Hơn nữa còn là suối quẩy. Lúc này, Thiên Hành Kiếm cười híp mắt đã đi tới. Hắn nói ra, tiểu huynh đệ, ta xem ngươi bây giờ là phải có phiền toái a. Nếu không như vậy, ngươi cầm cái kia sủng vật thăng cấp đan cho ta. Ta bảo tánh mạng của ngươi. Thế nào? Thiên Hành Kiếm lúc này cũng tới chặn ngang một giang. Hắn chính là đầu tiếu diện hổ. Tuy rằng nhìn bề ngoài người hiền lành, nhưng là hắn kỳ thật so Thạch Phá Thiên càng thêm đáng sợ. Hắn nói muốn bảo Tống Kiệt một mạng, nói không chừng mang đi Tống Kiệt liền cầm Tống Kiệt giết chết. Lúc này, Thạch Phá Thiên nhìn lên trời hành kiếm, lạnh rên một tiếng, Thiên Hành Kiếm, nơi nào đều có ngươi tiện nhân này, tiểu tử này ngươi đừng cùng ta đoạt, hai người chúng ta ân oán, ngày sau hãy nói. Thiên Hành Kiếm cười híp mắt nói ra, cùng ngươi đoạt, hắn là của ngươi sao? Ngươi dựa vào cái gì không cho ta mang đi hắn? Ngươi, lúc này, Thạch Phá Thiên đã tức giận lên, hắn bắt lấy Trình Viễn tay cũng hơi dùng sức một chút. Trong tức khắc, Trình Viễn đau oa oa kêu to, mà Tống Kiệt lúc này cũng là cười lạnh một tiếng. Trong ánh mắt của hắn đã phiếm ra sát cơ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.